ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 671, nhiệm vụ hoàn thành đêm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Chu Cầm, Lưu Doãn, Trần Đào ba người liền mang theo các nhà chuẩn bị xong linh vật xuất phát. Bọn hắn cưỡi chính là máy bay. Đồng thời Tào Cẩn cũng điệu thấp mang theo mấy cái bảo tiêu lên chiếc máy bay này. Biết được Trần Đào ba người thế mà mang tới linh vật đi Vân Thành. Tào Cẩn càng thêm khẳng định Vân Thành có bí mật gì. Nếu không Chu gia, Trần gia, Lưu gia, còn có cái Thẩm Huân. Bốn người hành vi tuyệt không phải trùng hợp. Hơn nữa còn tốn hao như thế lớn đại giới. Có thể thấy được là một cái cực lớn bí mật. Thẩm Huân, Chu Cầm, Trần Đào, Lưu Doãn, bốn người đại biểu kinh thành bốn cái gia tộc. Đặc biệt là Chu Cầm chỗ Chu gia. Dù sao cũng là có một vị tu sĩ. Mặc dù yếu một chút, hiện tại bọn hắn mang lên linh vật tiến về Vân Thành. Đây là muốn làm gì? Bí mật này đáng giá hắn tự mình tiến về điều tra. Vân Thành, Triệu Tử Linh trong nhà. Đại vương, đây đều là ta phái đi ra người có thể tìm kiếm được linh vật. Còn có chút hư hư thực thực linh vật. Bọn hắn không có năng lực phân biệt. Liền đều mang về. Thẩm Huân đem một cái dương lớn thả trên mặt đất. Một mực cung kính nhìn xem Triệu Tử Linh trong ngực Tô Tầm. Mở ra, Tô Tầm nói. Ai? Thẩm Huân lên tiếng, sau đó đem mở dương ra. Một cỗ linh khí tán phát ra. Tô Tầm từ Triệu Tử Linh trong ngực nhảy ra ngoài. Đánh giá trong dương linh vật. Có hai kiện rất không tệ. Còn lại đều thuộc về đồng dạng. Còn có mấy món căn bản không thuộc về linh vật. Từ tình huống này nhìn ra được Thẩm Huân dụng tâm. Tô Tầm đem kia mấy chi không phải linh vật lựa đi ra vứt bỏ. Sau đó hỏi. Đan lô chuẩn bị xong chưa? Quảng cáo, chuẩn bị xong, tĩnh thất cũng chuẩn bị xong. Thẩm Huân cưỡng ép áp chế kích động trong lòng. Nhưng lúc nói chuyện thanh âm rung động bán hắn. Hắn biết, đại vương muốn bắt đầu luyện đan. Đến lúc đó sẽ có hắn một phần. Nói không chừng bọn hắn thẩm gia cũng muốn xuất hiện một cái tu sĩ. Cho dù là cấp thấp nhất tu sĩ. Đó cũng là tu sĩ A, không phải phàm nhân có thể đánh đồng. Bọn hắn thẩm gia ở kinh thành vốn là đại phú đại quý. Bàn căn kết sai, nếu như tái xuất hắn tu sĩ này, kia địa vị liền muốn cao hơn. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Ta muốn dùng đến tĩnh thất thời điểm sẽ sớm nói cho ngươi. Tô Tầm nói, Thẩm Huân nghe vậy xoay người hành lễ. Không dám nhiều lời, nghe lời xoay người rời đi. Đóng cửa thời điểm đều là rón rén. Đường đường một cái thẩm gia thiếu gia, cẩm y ngọc thực, bình thường không hiếm thấy qua phục thị mình hạ nhân là thế nào làm việc. Cho nên học cũng là giống như đúc. Thẩm Huân sau khi đi, Triệu Tử Linh có chút kích động nói. Luyện qua đan dược ngươi liền có thể hóa hình sao? Gấp gáp như vậy, Tô Tầm giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Triệu Tử Linh trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi biết ta không phải ý tứ kia. Vậy là ngươi cái nào ý tứ? Tô Tầm tiếp tục đùa nàng. Triệu Tử Linh nổi giận. Oán hận nói. Ra ngoài cho ngươi đội nón xanh ý tứ. Tô Tầm run run người trên lông. Nữ nhân A thật sự là táo bạo. Chu Cầm bọn họ cũng muốn tới. Nhìn một chút các nàng đưa tới vật gì tốt. Bằng vào hiện tại những này luyện chế ra đan dược phẩm cấp không đủ. Dược lực cũng không đủ. Không đủ sức cầm cự ta đột phá. Thế giới này yêu thế mà muốn hợp đạo cảnh mới có thể hóa hình. Hắn hiện tại là phản hư cảnh hậu kỳ. Nói cách khác muốn liền lên hai cái bậc thang nhỏ mới được. Nhắc Tào Tháo liền đến. Leng keng, chuông cửa bị nhấn. Tiểu nhị trực tiếp nằm sấp cửa đứng thẳng người lên. Dùng hắn chân trước đem cửa nắm tay hướng xuống lay. Sau đó đem cửa mở ra. Bên ngoài cửa chính là Chu Cầm ba người. Triệu tiểu thư tốt, tiền bối tốt, vừa mới tiến đến, ba người tự liên tiếp cúi đầu. Các ngươi ngồi, ta đi cấp các ngươi đổ nước. Triệu Tử Linh kêu gọi ba người, mang trên mặt nụ cười đi cho bọn hắn tiếp nước. Ba người ở trên ghế salon ngồi xuống, sau đó nhao nhao đem trước ngực mình trong bao đeo đồ vật lấy ra. Đều là dùng một cái hộp gỗ đàn tử chứa. Tiền bối, Đây là ta đáp ứng ngài đồ vật. Một gốc thái âm huyền cỏ. Chu Cầm đem hộp gỗ đẩy quá khứ. Sở dĩ dùng đẩy là cân nhắc đến Tô Tầm hai cái móng vuốt không tốt lắm tiếp. Tô Tầm mở hộp ra. Một cỗ linh khí cùng âm lãnh khí liền từ bên trong phát ra. Qua trong giây lát liền tràn ngập cả phòng. Nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Cái này một gốc thái âm huyền cỏ. Liền thắng qua Thẩm Huân làm tới kia một cái dương lớn đồ vật. Tiền bối. Đây là hai nhà chúng ta một điểm tâm ý. Trần Đào cùng Lưu Doãn cũng là nhao nhao đưa lên mình hộp gỗ. Bọn hắn không nói danh tự. Bởi vì bọn họ đồ vật so với Chu Cầm còn hơi kém hơn một chút. Chỉ có trong nhà có tu sĩ. Mới có thể tích lũy đến có chân chính áp đáy hòm đồ tốt. Mà đi trên chợ đen mua. Khẳng định là mua không được cực phẩm. Bởi vì cực phẩm đều là cầm đi đưa đền đáp. Hay là giữ lại mình dùng. Tô Tầm lại mở ra Lưu Doãn cùng Trần Đào hộp. Trần Đào đựng trong hộp lấy một con tử sắc trắng điểm lấm tấm quả nhỏ. Lưu Doãn trong hộp là một đóa màu lam tiêu. Nhìn cực kỳ yêu diễm huyền diệu. Ba người này tặng đều là đô tốt a, phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Tô Tầm khép lại hộp. Nhìn xem ba người nói một câu. Ba người nhẹ nhàng thở ra. Hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần ý cười. Bọn hắn không phải liền là vì thế sao? Quảng cáo, hiện tại mục đích đã đạt thành. Làm sao có thể không cảm thấy cao hứng đâu. Cùng một thời gian, Vân Thành một nhà trong tửu điếm. Thiếu gia, ta tra được, nhà kia hộ gia đình đăng ký chính là một cái gọi Triệu Tử Linh nữ nhân. Một cái bảo tiêu một mực cung kính hướng Tào Cẩn báo cáo mình điều tra kết quả. Triệu Tử Linh, Tào Cẩn lông mày nhíu lại. Hắn xác định mình chưa nghe nói qua cái tên này. Bảo tiêu gật gật đầu. Chính là, thiếu gia, Thẩm Huân đoạn thời gian trước giúp Triệu Tử Linh đối phó Triệu gia. Nhìn cùng nàng quan hệ rất tốt dáng vẻ. Chu Cầm, Thẩm Huân, Lưu Doãn, Trần Đào, bốn người này đều cùng một cái nông thôn nha đầu có quan hệ. Tào Cẩn tự lẩm bẩm có chút không hiểu. Vân Thành. Trong mắt hắn nhìn đến liền cùng nông thôn không có gì khác biệt. Rốt cuộc người kinh thành nha. Ngoại trừ kinh thành bên ngoài. Nhìn chỗ nào đều là nông thôn. Cái này Triệu Tử Linh là tu sĩ sao? Tào Cẩn hỏi một câu. Không phải. Liền là một người bình thường. Người bình thường. Tào Cẩn càng không hiểu. Người bình thường muốn nhiều như vậy linh vật làm gì? Trần Đào bọn hắn như thế nào lại dùng quý giá như vậy linh vật đi lấy lòng một người bình thường. Bảo tiêu đột nhiên nói. Đúng rồi, thiếu gia, còn có chuyện, cái này Triệu Tử Linh là không có gì kỳ quái. Nhưng nàng có con mèo rất kỳ quái. Mèo, Trần Đào nhíu mày, bảo tiêu tiếp tục nói. Đúng, nàng có con mèo tại trên mạng rất hòa. Gọi Miêu gia, con mèo này cực kỳ thông minh. Nói như thế nào đây? Quả thực cùng người không có gì khác biệt. Trước mấy ngày con mèo này tại Thương Thành bắt búp bê Lệ Vô Hư phát. Ta đã biết. Tào Cẩn đầu tiên là trầm tư. Sau đó con mắt càng ngày càng sáng. Trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên. Bài trừ tất cả không có khả năng. Vậy còn dư lại cái cuối cùng kết quả là khẳng định là chân tướng. Trên mặt lộ ra trêu tức lại lạnh lẽo nụ cười. Thẩm Huân, Trần Đào, Chu Cầm, Lưu Doãn, chậc, Thẩm Trần Chu Lưu bốn nhà. Thật to gan a, tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.